Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 453 thất tinh kiếm trận, 2, sao long trục thiên ở một bên trầm ngâm không nói. Hắn nhìn Ngọc Thanh nói, sư phụ, có thể hay không dạy ta phá giải kia kiếm trận phương pháp. Ta tưởng lại một lần tiến vào ảo cảnh nhìn xem monster. Ngọc Thanh gật gật đầu. Bắt đầu cùng Ngọc Chân Tử dùng tiểu mộc chi trên mặt đất bãi hạ bát quái trận. Cho hắn giải thích trận pháp biến hóa huyền bí. Cùng với sinh môn vị trí. Long trục thiên tại đây phương diện. Cực kỳ có ngộ tính. Một chút tức minh. Dương Tử Mi bởi vì từ nhỏ đi học tập âm dương ngũ hành bát quái này đó, càng thêm dễ dàng hiểu biết. Chẳng qua, nàng trước nay đều không có tu luyện quá kiếm pháp này đó. Phỏng chừng đến lúc đó, thật sự phải dùng được với thời điểm, chính mình cũng bất quá là lý luận xuông lý luận phái mà thôi. Bất quá này đó kiếm pháp biến ảo thật đúng là lợi hại. Tuy rằng chỉ là nho nhỏ mộc chi bãi thành, Dương Tử Mi lại rõ ràng có thể thấy nó lực công kích. Khó trách Long Trục Thiên sẽ ở trong ảo giác lập tức bị thương. Nếu hắn không phải đúng lúc tỉnh táo lại, phỏng chừng đều phải bị này 108 đêm chưa từng biếng nhác nhưng đánh góc độ thứ thành con. Nhí Mani, Trục Thiên, ngươi có kiếm pháp cơ sở sao? Ngọc Thanh giảng giải xong, hỏi ra khối này cực kỳ mấu chốt nói. Long Trục Thiên gật gật đầu, rất nhỏ bắt đầu, ta ông ngoại sẽ dạy ta luyện tập kiếm pháp. Chờ đến 13 tuổi thời điểm, phát hiện lại cao minh kiếm pháp, đều so ra kém một viên đạn, cũng liền không hề tu luyện cố nhiên. Hiện đại vũ khí nóng xuất hiện, là đối trước kia vũ khí lạnh một loại chí mạng đánh sâu vào, lại phi có thể hoàn toàn thay thế được. Kiếm pháp tu luyện, trừ bỏ có thể công kích ngăn địch, còn có thể tu tâm dưỡng tính. Ngọc Thanh nói, sư phụ, ta trước nay đều không có gặp qua ngươi sử kiếm mà ni. Dương Tử Mi ở một bên dầu dĩ nói, sư huynh hắn đã từng cùng người đấu kiếm pháp bại, lúc ấy cũng liền thề, chung thân không để kiếm mà đi tiểu sư điệt nha. Ta nói cho ngươi, sư phụ ngươi hắn kiếm pháp nhưng hảo. Ngọc Chân Tử ở một bên nói, thật sự. Dương Tử Mi hai mắt sáng lên, sư phụ, ngươi có thể hay không giống võ hiệp tiểu thuyết những cái đó phái võ đăng toàn chân giáo những cái đó đạo sĩ giống nhau như vậy lợi hại. Phúc, sư huynh, ngươi không có nói cho tiểu sư điệt nàng, chúng ta sư môn sao? Ngọc Chân Tử phun cười rộ lên, có ý tứ gì? Dương Tử Mi khó hiểu, Ngọc Thanh thật đúng là trước nay đều không có đã nói với nàng. Sư môn truyền thừa, chúng ta sư phụ, cũng chính là ngươi sư tổ. Đúng là phái võ đăng thứ 90 vị trưởng môn nhân. Ngươi nói, ngươi là cái gì giáo phái? Cái gì? Dương Tử Mi kinh ngạc. Thật đúng là có cái gì phái võ đăng nha? Kia sư phụ sư thúc, các ngươi như thế nào không đợi núi võ đăng đi? A, hiện tại trừ bỏ chúng ta mấy cái, phái võ đăng thực tế cũng đã là tồn tại trên danh nghĩa. Ngọc Chân Tử cười nhạo một tiếng. Năm đó phá bốn cụ gì đó, đem hết thảy đều hủy hoại. Dương Tử Mi di ông nhiên, đó là cái phá hủy hết thảy chính đạo niên đại. Nàng đều vô lực đi phun tào. Ở bọn họ khi nói chuyện, Long Trục Thiên đã dùng mộc chi tước thành một phen kiếm hình dạng. Ở một bên bắt đầu vũ động lên, hấp dẫn Dương Tử Mi chú ý. Ngọc Thanh cùng Ngọc Chân Tử cũng nhìn hắn. Long Trục Thiên thân hình mạnh mẽ mau lẹ, chân khí nồng đậm, trong tay lấy tuy rằng chỉ là một chế phẩm, lại cũng làm người cảm giác kiếm phong từng trận, trên cây lá cây ở rào rạt rung động. Dương Tử Mi xem không hiểu này kiếm pháp, lại bị hắn múa kiếm cái loại này tư thái hấp dẫn. Thật là quá xoái, giơ tay nhấc chân, xoay tròn chuyển, một phi hướng, không một không cho nàng tim đập như đâm lộc. Gì, hắn xử bất chính là chúng ta võ đang kiếm pháp sao? Ngọc Chân Tử nhìn một hồi, kinh ngạc nói, này bộ kiếm pháp, sư phụ ngày đó giống như nói qua, chỉ có sư thúc mới có thể, hắn như thế nào sẽ, chẳng lẽ, sao sao sao sao sao, hết chương.